Chương 17, sản lượng chế ước. Chiến tranh một khi bắt đầu, các ngươi liền đã kiếm được tiền, vì cái gì lần này, chiến hậu muốn hỏi đến đế quốc chính vụ đâu? Cờ Lạc liếc qua đệ sải, mở miệng chất vấn. Tự nhiên là vì lợi ích lớn hơn nữa. Xỉ dịch thành chủ rất có ý tứ, hắn khai phát ra một loại mới nghề mộc máy móc, có thể để dẫn nở tẹt gia tộc lũng đoạn nghề mộc thị trường. Đệ sản ngay nói thật, nhưng lại dùng nói thật che giấu chân tướng sự tình. Chỉ sợ, không chỉ là nghề mộc gã Cờ Lạc tể tướng người ra thành tinh, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng đệ sải giải thích, mở miệng lại hỏi. Đương nhiên, còn có một loại kiểu mới máy dệt vải ngẫm lại xem, vải vóc thị trường, có thể so sánh nghề mộc thị trường lớn hơn. Đệ sẽ tiếp tục ăn ngay nói thật, mở miệng hồi đáp. Cái này nói thông được. Xỉ dịt cái kia tuổi trẻ thành chủ có năm chắc giao nạp 3 cái địa phương 4.500 kim tệ thuế cống, cho nên mới động ăn men cùng bến đỏ lưỡng địa tâm tư. Cờ Lạc nhẹ gật đầu, xem như nắm giữ đầu đuôi sự tình. Giờ nở tẹt gia tộc tự mình nghĩ đến phát tài, chuẩn bị dùng 5 vạn kim tệ liền đấu pháp chính mình cái này tể tướng. Thật đúng là đánh một bộ tính toán thật hay. Nghĩ đến nơi này, Cờ Lạc cười tiếp cận đệ sải, ngựa khí cũng biến thành có chút lãnh đạm, mở miệng nói ra, vậy bản quan trước hết cầu chúc giờ nở tẹt gia tộc tài nguyên rộng tiến. Nơi này, còn cần tể tướng đại nhân tại trước mặt bệ hạ hết sức, cho nên đệ sải lần này đến, là chuẩn bị muốn cùng tể tướng đại nhân làm một bút hảo sinh ý. Để xài biết Cờ Lạc tể tướng lòng tham không đáy, thế là không đợi đối phương nổi lên, trực tiếp trước nói đến chuyện hợp tác tới. Quả nhiên, nghe được đối phương, Cờ Lạc trên mặt ngậm lấy tiếu dung, chờ lấy để xài đem lời nói tiếp. Để xài cu nở dê không nhăn nhó, rồi ra một cái tay đến, đối tể tướng Cờ Lạc, một năm 5 vạn kim tệ ứng. Cờ Lạc từ chối cho ý kiến, chờ lấy để xài câu nói kế tiếp. Cái này 5 vạn là đưa đến tể tướng phụ trên, tiền thuế nha. Đệ sẽ kéo một cái trường âm, chờ lấy Cờ Lạc tỏ thái độ. Hàng năm 6.000 Cờ Lạc cu nở dê không để đệ sẽ chờ quá lâu, trực tiếp mở miệng nói ra, mặt khác, ngươi lại muốn cho ta đưa 20 vạn kim tệ đến lần này đến phiên đệ sải không nói. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng là cái lao gian thương, biết Cờ Lạc khẳng định phải cho đằng sau cái này 20 vạn kim tệ một cái để người vừa ý thuyết pháp. Rốt cuộc, cái này xỉ dịt đã chiếm ba thành, không thể lại dùng lãnh chúa thân phận để bệ hạ phong cái đại công tử cờ, nhưng là muốn thật tốt vận hành một phen. Cờ Lạc trịnh trọng việc nói. Đệ sai nhẹ gật đầu, giá cả vừa phải ta buổi chiều liền sai người đem tiền đưa tới, tể tướng đại nhân công trung thể nước, không chối từ vất vả, thật sự là đương thời mẫu mực. Dễ nói người tới tiễn khách. Cờ Lạc trên mặt ý cười càng đậm, lớn tiếng đối đường hạ hô. Đợi đến để sẽ từ Cờ Lạc tể tướng phủ đệ đi ra thời điểm, Sở Trệt quả nhiên còn chờ đợi ở ngoài cửa. Hắn cười đi ra phía trước, kéo Sở Trệt tay nói, sự tình đã làm xong, bỏ ra ta dòng dã 200.000 kim tệ. A nghe được đệ sải nói như vậy, Sở Trệt dọa đến toàn thân run một cái. Hắn đời này cu nở dê chưa từng gặp qua 200.000 kim tệ nhiều tiền như vậy. A nếu có 200.000 kim tệ, còn cần đến kinh doanh cái gì lãnh địa sao? Thu hoạch cu nở dê không phải là không có. Đệ sải cười lôi kéo Sở Trệt tay một bên đi lên phía trước vừa nói, rất nhanh, Cờ Rít đại nhân, liền bị gọi là Cờ Rít đại công tử cờ nói xong hắn liền nhìn thoáng qua đã mộng Sở Trệt, vừa cười vừa nói, đi thôi cùng đi. Xỉ dịch thành giờ này khắc này, đã bị dự định thành lễ lạn hữu đại công tử cờ. Cờ Rít còn không biết mình thăng chức tăng lương sự tình, hắn ngay tại ôm một chồng bản vẽ ngẩn người, nhìn qua liền cùng một cái dân kỹ thuật không có gì khác biệt. Dù là xì dịch thành đã có không ít gia công thiết bị, còn có động cơ hơi nước làm động lực, nhưng việc cần phải làm vẫn như cũ rất nhiều. La Mã không phải một ngày xây thành, xì dịch thành công nghiệp hệ thống cũng vô pháp tại trong vòng mười mấy ngày hoàn thiện. Có thể như thế nhanh chóng chế tạo máy mò cờ, kỳ thật cùng xì dịch thành bên trong một chút dự trữ vật tư có quan hệ trực tiếp, thành phong bộ đội có dầu hỏa dự trữ, cái này có thể để luyện ra các loại dầu hỏa hóa chất. Xì dịch thành vốn là thừa thái huy thiết loại này đặc thù thiết liệu, giá luyện kỹ thuật cũng là siêu quần bạc tụy. Tăng thêm cái khác một chút đặc thù vật liệu có thể lâm thời tìm tơ im một chút vật thay thế, cho nên xì dịch có thể nhanh chóng sản xuất ra một nhóm lớn công nghiệp máy mò cờ, hoàn thành trước mấy cái nhà máy kiến thiết công việc. Nhưng sau đó, vấn đề liền bắt đầu xuất hiện, công nghiệp cần các loại nguyên vật liệu thật sự là quá bề bộn, căn bản không phải một cái nho nhỏ xì dịch thành có thể trèo trống. Phi tốc công nghiệp hóa bắt đầu tiến vào bình cảnh kỳ, không thể không chậm dần cước bộ của mình. Bày ở trước mặt chúng ta vấn đề thật sự là nhiều lắm. In dựa vào ghế, đối từ Phở Dị Thành vội vàng chạy trở về xì dịt cờ dít phàn nàn nói, ngươi không trở lại ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn đem mấy chương báo cáo đẩy lên cờ dít trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta sản xuất vải vóc còn có nghề một sản phẩm tốc độ quá nhanh, đã không có thương nhân có thể ăn hạ nhiều hàng hóa như vậy. Cờ dít vừa mới trở về, thậm chí ngay cả nước bọt đều chưa kịp uống, liền từ trên mặt bàn nhặt lên những cái kia báo cáo, cẩn thận nhìn lại. Không nhìn không biết, vấn đề thật đúng là không ít. Thì như nói xỉ dịch thành bên trong dự trữ đông còn có những tài liệu khác đã bị tiêu hao sạch sẽ, hãng công ty của hắn ngay tại đứng trước thiếu liệu đỉnh công khốn cảnh. Càng đáng sợ chính là, mặc dù đem giá cả điều chỉnh đến nguyên lai hàng hóa giá cả một nửa, nhưng những vật phẩm này hay là bởi vì số lượng quá lớn quan hệ, nghiêm trọng hàng ế đồ sắt bên kia hơi tốt một chút, bàn dập dựa theo ngài bản vẽ được lắp ráp sau khi thức dậy, liền bắt đầu sản xuất hàng loạt bản giáp cùng dụng cụ, tốc độ thật nhanh chúng ta nguyên vật liệu coi như sung túc, bất quá dự trữ QNZ ngay tại giảm bớt. In lo lắng nói. Nói đến đây, hắn nhìn một chút cờ dít, rất là thống khổ nói, lúc đầu, chúng ta còn có hơn 1.000 tên men tù binh, có thể dùng đến đảo quang thế nhưng là bởi vì duy trì ổn định QN, ngươi mệnh lệnh thả trong đó đại bộ phận không có tội trách người, cái này để chúng ta tăng gia sản xuất kế hoạch ngâm nước nóng. Nghe được In nói như vậy, cờ dít cũng là phi thường bất đắc dĩ, may en bên kia bị bảo mạn cái này hỗn đản khiến cho kêu ca sôi trào, ta không làm như vậy, hiện tại khả năng còn chỉ có thể ở may en cảnh nội bình loạn đâu cái này ta biết, nhưng bây giờ những chuyện này nhất định phải từng cái xử lý. A In cũng là xử xuất tất cả vô liếng, nhưng bất đắc dĩ hắn đối mặt sự tình đều quá mới mẻ đến hắn căn bản không có kinh nghiệm ra xử lý thích đáng. Cờ dít QNZ không có đặc biệt biện pháp tốt, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn không có lại lộ diện đệ sải trên thân, hy vọng đệ sải cái này thương nhân có thể giúp hắn mở ra thị trường, bắt đầu triệt để tốt vận chuyển. Tạm thời, trước tiên đem sản xuất ra dư thừa vải vóc mang đến men còn có phở gì thành cờ dít nghĩ nghĩ, mở miệng từng cái chuyện an bài, để phở gì thành hàng binh phụ trách vận chuyển. Mỗi đến một chỗ liền đem vải vóc phân phát xuống dưới xem như là phụ thành chủ an ủi đồng dạng, đem dư thừa giá rẻ nghề một sản phẩm QNZ đưa đến hai địa phương này đi, nửa giá, thực sự không được liền 1/10 giá cả phá giá ra ngoài có thể nhiều tiện nghi liền nhiều tiện nghi có so đo về sau. Cờ dít sau đó mệnh lệnh liền trở nên ăn khớp, mặt khác, xí dịch thành thành nội tất cả công nhân, cùng nhà máy có liên quan nhân viên. Tiền lương một nửa quy ra thành sản phẩm lấy giá thấp nhất chống đỡ chụp muốn vải vóc liền cho vải vóc, muốn đồ dùng trong nhà liền cho đồ dùng trong nhà mở ra nội bộ thị trường, phá giá sản phẩm. Đây là cờ dít hiện tại biện pháp duy nhất. Biện pháp này lớn nhất tệ nạn liền là không kiếm tiền, đây cũng là cực hạn tiến hành công nghiệp hóa đau từng cơn, cờ dít không thể không tiếp nhận xuống tới. In gật đầu nói phải, trong lòng mình QNZ cười khổ một phen, giá rẻ sản xuất ra đồ dùng trong nhà cùng vải vóc. Cuối cùng lại muốn cơ hồ miễn phí tặng không ra ngoài, không sai biệt lắm cùng ném đi không có gì khác biệt. Cái này còn thật sự là một chuyện lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ châm chọc sự tình ngay tại ỉn suy nghĩ lung tung thời điểm. Cờ dít đã đứng dậy, đi tới hắn trước ngăn tủ, từ một cái mang khóa trong ngăn kéo, lật ra một chồng bản vẽ nhìn lại. Hắn ngắm nghĩa trước mặt mình bản vẽ, lấy hay bỏ lấy phía trên các loại vũ khí trang bị ưu khuyết. Những bản vẽ này đều là hắn trước khi đi vẽ xong, cũng đều là xỉ dịch thành trước mắt công nghiệp trình độ còn không cách nào chế tạo ra vũ khí trang bị. Cờ dít muốn từ những vũ khí này bên trong tuyển chọn ra phù hợp bước kế tiếp sản xuất vũ khí, đây là một kiện phi thường để người thống khổ công việc, cũng chỉ có thể từ một mình hắn để hoàn thành. Chúng ta bây giờ tình trạng cũng không lạc quan. Nhà máy năng lực sản xuất thật sự là quá thấp. Thấp đến để cho ta không thể không tạm thời từ bỏ rất nhiều tiên tiến vũ khí trang bị tình trạng. Buông xuống một chương súng tự động bản vẽ thiết kế, cờ dít nhìn về phía cái hiểu cái không ỉn. Hắn hiện tại muốn là bộ đội của mình lựa chọn một loại đơn binh vũ khí, hỏa pháo mặc dù cường đại, thế nhưng là nếu như không thể thay đổi thiện mỗi một sĩ binh vũ khí trang bị, kia đã mất đi hỏa pháo bộ đội liền không cách nào đơn độc chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Lựa chọn loại kia súng ống làm đơn binh vũ khí, đã làm cho cờ dít đi suy tư, một số thời khắc, cũng không phải là tốt nhất vũ khí nhất định là thích hợp nhất. Nghĩ đến nơi này, lại không quá bỏ được nhìn một chút trên mặt bàn đơn giản thực dụng AK-47 ạ sột phân bản vẽ, không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích cờ rít thở dài một cái. Bởi vì sản lượng quan hệ, hắn không thể không từ bỏ rất nhiều bản thân chế tạo công nghệ liền cũng không phức tạp vũ khí trang bị, AK-47 con là trong đó một cái thôi. Tỷ như nói pháo cối, tỷ như nói đơn giản thực dụng súng phóng tên lửa các loại những vũ khí này trang bị hắn đều không có cách nào liệt trang. Có được công nghiệp nội tình cờ rít không phải không nguyện ý trang bị càng nhiều pháo cối, mà là đạn pháo sản xuất tốc độ theo không kịp pháo cối tiêu hao. Hiện tại cờ rít mới biết được duy trì một chi hiện đại hóa quân đội có nhiều phiền phức, vẹn vẹn vũ khí sản xuất liền là một cái phi thường khảo nghiệm công nghiệp thực lực chính tự. Hắn hiện tại trong tay một chút kia đáng thương sản lượng, ngay cả một cái bộ binh ngay cả chiến tranh tiêu hao đều cung ứng không dậy nổi.